Linh vực, chương 1320, bí thuật luyện thi, gocchuyenaudio.com, gạch nối. Chương 1320, bí thuật luyện thi, tâm thần Tần Liệt khẽ động kinh dị nói, gia gia chẳng lẽ từng có tiếp xúc với liệt diễm gia tộc? Trần Lâm do dự một chút nói, từng có tiếp xúc chẳng qua, không quá giống với ngươi nghĩ. Những người lão gia tiếp xúc nghiêm khắc nói tới, này cũng không tính là tộc nhân liệt diễm gia tộc cũng không được thần tộc trước mắt thừa nhận. Tần Liệt sừng sốt đột nhiên tỉnh ngộ, nói, là những người 2 vạn năm trước mất tích, thiếu gia quả nhiên thông minh. Trần Lâm mỉm cười nói, lúc Tần Liệt còn muốn truy hỏi, hắn khoát tay, nói, không cần tiếp tục hỏi nữa, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ, không có cách nào cho ngươi đáp án khác. Chờ sau khi ngươi gặp mặt lão gia, ngươi có cái gì nghi tự mình đến hỏi hắn. Ta tin tưởng, không cần quá lâu, ngươi liền có thể gặp lão gia của ngươi rồi. Được rồi, Tần Liệt gật đầu, sau đó, hắn và Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh lại hàn huyên một lúc liền quyết định rời khỏi vực giới tích dịch tộc trước. Vừa nghe nói hắn muốn đi hàn tịch thâm uyên, Mâu Di Tư cũng yêu cầu hướng tới, vì thế hắn thông qua Kha Đế Tư thành lập thông đạo nối liền, ngưng luyện ra tinh môn. Phần thân hồn thú của hắn vẫn như cũ ở lại vực giới tích dịch tộc đi luyện hóa tích dịch thủy tổ thành hồn nô. Mà bản thể và Mâu Di Tư hai người thì mượn dùng tinh môn từ nơi này đến thẳng hàn tịch thâm uyên, hiện thân ở giữa các cây cột băng dựng sừng sững kia. Chủ nhân, Kha Đế Tư và các hồn nô tu la tộc còn có đám người Miêu Phong Thiên, vừa thấy hắn hiện thân, đều rất cung kính hành lễ. Tần Liệt, ngươi luyện hóa một khối bổn nguyên tinh diện kia rồi. Trong mắt cốt tộc Sa Liệt lóe ra ánh sáng lạ, ngạc nhiên trông lại. Xem như luyện hóa rồi đi, cười cười, hắn tò mò nói. Sa Liệt, ngươi đây là không chuẩn bị rời khỏi sao? Bản thể hắn lúc luyện hóa bổn nguyên tinh diện đã thông qua đám người Miêu Phong Thiên và Kha Đế Tư, biết cốt tộc Sa Liệt lựa chọn lưu lại, chưa vội rời khỏi. Lúc hắn ở bổn nguyên thủy giới đúc hồn đàn, hai người Sa Liệt và Miêu Phong Thiên cả ngày ở nơi này thảo luận luyện chế thi nô như thế nào. Miêu Phong Thiên đạt được toàn bộ truyền thừa của thi chi thủy tổ hoa tàng, ở trên luyện chế thi nô có sự giải thích độc đáo, ở trên thủ pháp luyện thi cũng có nhận thức tròn trịa. Tương tự cốt tộc am hiểu luyện thi, ở phương diện này vốn cũng tài nghệ cao thâm. Hai người ở sau khi trao đổi lẫn nhau trên bí thuật luyện thi, đều cảm thấy rất được mở mang, đều được lợi rất lớn, cho nên Sa Liệt càng thêm không vội rời khỏi. Từ trên người hắn, Miêu Phong Thiên cũng biết rất nhiều bí thuật bất truyền của cốt tộc, cảm ngộ đối với đạo luyện thi càng thêm khắc sâu. Cho nên Miêu Phong Thiên cũng vui vẻ Sa Liệt tiếp tục lưu lại. Ta quả thực không vội rời khỏi. Sa Liệt chép chép miệng, nói. Ở nơi này, ta cũng học được một số thứ, nhất là ở trên đem thâm uyên ác ma luyện thành thi nô, trên vấn đề bảo trì lực lượng huyết mạch của bọn họ, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng, ta phát hiện các ngươi ở phương diện này, tựa như rất có tâm đắc. Bảo trì lực lượng huyết mạch ác ma, mắt Tần Liệt lóe lên một cái. Lúc này, Miêu Phong Thiên lấy linh hồn đưa tin, cốt tộc nhận thức đối với huyết chi lực lượng tựa như còn không bằng chúng ta, bởi vì huyết chi thủy tổ tồn tại, nhân tộc chúng ta nhận thức đối với lực lượng trong máu tuyệt đối. gocchuyenaudio.com, với huyết mạch các tộc so với cốt tộc còn tựa như sâu hơn một chút. Chẳng qua, ở rất nhiều phương diện về luyện thi cốt tộc lại so với chúng ta cao thâm hơn rất nhiều. Tộc nhân cốt tộc này, trợ giúp đối với ta rất lớn, ta hiện tại đã có thể vận dụng lực lượng tầng hồn đàn thứ tư của thi chi thủy tổ ta đối với truyền thừa thi chi thủy tổ, lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Trước kia ta chỉ có thể luyện chế thâm uyên ác ma cấp 8 thành thi nô, nhưng trải qua một phen trao đổi với Sa Liệt ta tin tưởng mặc dù là thâm uyên lĩnh chủ cấp 9, chỉ cần triệt để bị diệt tuyệt linh hồn ta cũng có thể thử luyện hóa thành thi nô, đem bản năng chiến đấu bảo lưu lại. Miêu Phong Thiên thông qua liên hệ giữa linh hồn, đem ý tưởng của hắn còn có tình trạng gần đây, hướng về phía Tần Liệt nói rõ. Tần Liệt âm thầm gật đầu, mỉm cười, nói, Sa Liệt chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể ở lại nơi đây mãi. Vậy quá tốt rồi, Sa Liệt cũng cao hứng hẳn lên, U Minh giới những người đó, có phải rất nhiều đều đã rời khỏi hay không? Tần Liệt hỏi, còn có một bộ phận chưa rời khỏi. Kha Đế Tư đáp lại, một tộc nhân quỷ mục tộc tên là Lạp Phổ, nói cho ta biết một khi ngươi trở về, mời ngươi đi qua một chuyến, hắn có chuyện quan trọng nói. Lạp Phổ, đuôi lông mày Tần Liệt khẽ động như có chút đăm chiêu gật gật đầu, nói. Ta đi qua ngay, Mâu Di Tư theo hắn cùng nhau đến vẻ mặt lạnh lùng, luôn băng lạnh đứng, chưa mở miệng nói chuyện, lúc này vừa thấy hắn muốn rời khỏi, Mâu Di Tư đã đi trước một bước lập tức hướng bên ngoài bỏ đi. Người phụ trách của Bổ Thiên Cung cùng cơ gia cũng vội muốn gặp ngươi. Kha Đế Tư bổ sung nói, ồ, biết rồi, Tần Liệt cũng rời khỏi theo. Khác với trước kia, hắn lần này là bản thể tới Hàn Tịch Thâm Uyên, lúc trước toàn bộ là phân thân hồn thú tới đây, hơn nữa còn đều rất cẩn thận. Một lần trước, ở Hàn Tịch Thâm Uyên, cha của Inati Ác Ma Đại Lĩnh chủ cấp 10 theo dõi hắn, hơn nữa lưu lại ở trên người hắn một luồng linh hồn ấn ký. Cái này khiến hắn sau khi bước vào Cực Viêm Thâm Uyên, Inati còn có thể tìm được hắn, dựa vào chính là một cái ấn ký đó. Nhận ấn ký nọ tồn tại, hắn sau lại cùng Cơ Nghiêu, Đằng Viễn đám người gặp mặt đều phải lựa chọn ở Bạc La Giới. Hắn là lo lắng một khi trở về Hàn Tịch Thâm Uyên, lập tức bị cha Inati bắt giữ được, do đó nháy mắt bị khống chế. Thẳng đến ở trong bổn nguyên thủy giới, hắn ở lúc luyện hóa một khối bổn nguyên tinh diện kia thành hồn đàn, mới rốt cuộc đem một ấn ký cha của Inati để lại trên người hắn tiêu diệt. Như vậy, hắn ở sau khi bước lại vào Hàn Tịch Thâm Uyên về sau, sẽ không cần sợ hãi cha của Inati có thể lập tức biết. Không còn một tầng băn khoăn này, hắn vừa mới lấy bản thể trực tiếp tiến vào Hàn Tịch Thâm Uyên. Mâu gì, người gặp người của Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung trước, nói cho bọn họ Bạc La Giới không có phiền toái, ta lát nữa sẽ qua. Sau khi rời khỏi nơi Miêu Phong Thiên Luyện Thi, Tần Liệt nói. Mâu Di Tư lạnh nhạt gật đầu, bóng người chợt lóe, liền từ trước mắt hắn biến mất. Hắn thì hướng tới nơi các tộc U Minh giới ban đầu cuộc sống. Từ sau khi biết Thâm Uyên ma khí nồng đậm trong Thâm Uyên vượt qua U Minh giới và U Minh đại lục xa xa, rất nhiều tộc nhân các tộc U Minh giới mang huyết thống ác ma, đều ùn ùn tràn vào Hàn Tịch Thâm Uyên. Trừ quá mức nhỏ yếu, không thể sinh tồn ở Hàn. Góc truyện audio.com Tịch Thâm Uyên chút nào, đại đa số tộc nhân chủng tộc U Minh giới đều chen chúc mà tới. Nhưng, theo ác ma quân chủ của cửu U luyện ngục mở cho bọn họ một cánh cửa không gian khác càng thêm rộng lớn, bọn họ cũng theo sau tràn vào cửu U luyện ngục. Này, còn ở lại Hàn Tịch Thâm Uyên, chỉ có ít ỏi mấy người. Lạp Phổ chính là một trong số đó. Cách chương.